Chương 815, lại một lần chia tay. Tây Dương Thành Bảo bên trong, Lưu Phong trong thư phòng, hắn đang viết một phần kế hoạch. Rắc rắc rắc, cửa thư phòng bị gõ vang. Tiến đến. Lưu Phong mở miệng nói. Rắc toa năm, một cửa bị đẩy ra, nhân ngư bị lì đi tới, mà dù cả cùng lì lịt thì ngoan ngoan chờ ở ngoài cửa. Bị lì a, mấy ngày nay chơi đến được không? Lưu Phong khỏe miệng mỉm cười nhìn qua nhân ngư. Chơi đến rất vui vẻ, nhờ có mọi người chiếu cố. Bí lì trên mặt mỉm cười nói, ta hôm nay là đến chào từ biệt. Nhanh như vậy, không nhiều chơi mấy ngày sao? Lưu Phong thật bất ngờ, không nghĩ tới bí lì đến mới không đến liền lại muốn trở về. Lúc ra cửa, bằng lòng phụ thân đại nhân, phải nhanh một chút trở về. Bí lì có chút ngượng ngùng. Nàng dừng lại bư a sau, nói tiếp, mà lại, nhân ngư vịnh hiện tại cũng không phải rất thái bình. Phụ thân ta rất có thể sẽ bị chọn làm quốc vương, mà ta có thể muốn tiếp nhận phụ thân vị trí, cho nên ta không thể ở bên ngoài đợi quá lâu. Lần này bị lỷ xuất phát Tây Dương Thành, còn có 3 điểm nguyên nhân chính là hợp tác với Tây Dương Thành. Dù sao nhân ngư vịnh trải qua hải tặc quấy rối về sau, tổn thất cực kỳ lớn. Nếu là tự mình có thể nói một chút Tây Dương Thành hợp tác, như vậy thì có thể gia tăng cha mình hy vọng. Đối với leo lên vương vị vẫn là có rất lớn trợ giúp. Nếu như mình phụ thân thành công bị tuyển cử là quốc vương, như vậy tự mình liền muốn tiếp nhận phụ thân chức vị, cũng chính là trở thành nhân ngư vịnh đại tướng, đồng thời, QNZ chính là nhân ngư tộc công chúa. Mà cái thân phận này cơ hồ là đã xác định được, bởi vì quốc vương cũng đã lên tiếng, hắn sắp thoái vị, mà những quý tộc kia cũng đều hy vọng bí lì phụ thân thượng vị. Tiếp xuống chỉ cần đi cái nghi thức là được rồi. Tốt, có cần ta hỗ trợ lời nói, bất cứ lúc nào truyền tin trở về. Lưu Phong gật gật đầu, không nghĩ tới bị lì nhà bối cảnh này như thế cường đại, liền quốc vương vị trí đều có thể sẽ rơi vào phụ thân nàng trên thân. Hi hi, đẳng nhân ngư vịnh sự tình xử lý xong, ta sẽ thường xuyên đến Tây Dương Thành bao. Bí lì hốc mắt có chu tờ phím hồng, miễn cương vui cười bắt đầu. Đương nhiên, về sau muốn tới thì tới, Tây Dương Thành bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi. Lưu Hoàn ôn hòa cười nói. Ừm, vậy ta đi. Bí lì hướng Lưu Cánh khoát khoát tay, cố nén mùi đau xót, quay người đi ra ngoài. Đi thôi, cùng Nhi Khả các nàng nói lời tạm biệt. Lưu bất đắc dĩ khoát khoát tay, ly biệt luôn luôn để cho người ta chướng. Được. Bí lì lên tiếng, không bỏ đóng lại cửa thư phòng. Nàng còn muốn đi tìm Nhi Khả các nàng chia tay bị ly tiểu thư, đừng tổn thương. Lý Lý nhìn xem bị ly khổ sở mặt, lên tiếng an ủi. Bị ly cắn môi dưới, khổ khuôn mặt, 10 điểm không ngừng nói, ta không có thương tâm, chỉ là về sau thời gian thật dài ăn không được Tây Dương Thành mì sợi, bánh bao, đi giả, nồi lẩu. Lý Lý cùng dù cả nghe xong không khỏi cũng cười khổ không thôi. Nguyên lai ăn mới thật sự là trọng điểm A, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lý Lý cùng dù cả cu nở dê đồng dạng A, Tây Dương Thành nhiều như vậy chênh lệch, cái này lập tức trở lại nhân ngư vịnh, nên ăn không quen nhân ngư vịnh đổ vỡ. Mà lại tiếp xuống chính là nhân ngư quốc vương thoái vị nghi thức, tăng thêm tân quốc vương đăng cơ nghi thức các loại một dãy chuyện, chỉ sợ lần sau lại đến Tây Dương Thành, liền không có nhanh như vậy. A, bị lì ngươi nhanh như vậy muốn đi A? An lì có chu tờ không tại no y tòa thành đại sảnh bên trong. Nhi Khả, An lì, cặt đờ dìn cũng tại. Vì cái gì không nhiều chơi mấy ngày đâu? Cặt đờ dìn ôn nhu nói. Trong khoảng thời gian này một mực tại học mới ca khúc mục, sau đó không lâu một trận biểu diễn làm lấy chuẩn bị. Không nghĩ tới nay quá nhàn rỗi xuống tới, bị lì vậy mà liền muốn đi. Nhân ngư vịnh có việc. Phụ thân đại nhân dặn dò ta phải sớm điểm trở về. Bí lì lắc đầu, cảm xúc rất mất mát. Dạng này à, tốt đáng tiếc à, còn muốn dẫn ngươi đi nếm thử thiếu gia ngày mai mới mở mỹ thực cửa hàng. An lì không bỏ lôi kéo nhân ngư tay. Cái gì mỹ thực? Bí lì nhãn tình sáng lên, nghe được mỹ thực liền không chế không nổi chính mình. Sâu giống như là gọi bún thập cầm tay, nếu không... Lại lưu một ngày an dính khỏe miệng co quắp rút ra, Bí Lì quả nhiên nghe được mỹ thực còn lại liền cũng không trọng yếu. Không được a, ta sợ lại mang xuống, đuổi không lên buổi lễ long trọng, đến lúc đó liền phiền phức. Bí Lì cuối cùng vẫn là cố nén lại lưu một ngày dục vọng. Dù sao đến lúc đó kế vị buổi lễ long trọng bắt đầu, nàng cái này sắp trở thành công chúa người không tới, vậy coi như làm trò cười. Dạng này A An Lị quật miệng, cái này cũng không tốt lại cử động. Bất quá ta về sau còn có thể thường xuyên đến thăm hỏi các người, đến lúc đó ta lại đến ăn cái này bún thập cẩm cay. Bí Lì cái chứng đạo, cu nở dê không biết rõ nàng nói là phía trước một câu trọng yếu hơn, vẫn là một câu tiếp theo trọng yếu hơn. Ta đi chuẩn bị cho ngươi một chút tỏa thành mỹ thực, có thể trên đường ăn. Ni Khả đứng dậy, quay người đi ra ngoài. Tỏa thành mỹ thực, dĩ nhiên chính là một chút chỉ có thể ở tỏa thành bên trong mới có thể ăn được đồ ăn, tỉ như các loại mỹ vị bánh ngọt, keo que đẳng nhỏ đồ ăn vặt, những này ở bên ngoài là ăn không được. Ngươi nhất định phải thường xuyên đến A, ta sẽ nhớ ngươi. Vi Á lôi kéo nhân ngư tay. Ta cho ngươi kéo bài bài hát đi. Cát Đờ Dìn cười nhìn xem Bí Lì, sau đó cầm lấy một bên nhỏ vi ô lông, bắt đầu diễn tấu lên mới bài hát tới. Lạp lạp lạp Bí Lì mắt đỏ nhìn xem Cát Đờ Dìn, trong mắt có cảm động, nhẹ giọng dỗ mà nói, thật là dễ nghe. Theo yêu mỹ giai điệu chậm rãi ngừng, Bí Lì cùng An Lị cầm Ni Khả chuẩn bị bao khỏa, cùng tiến lên xe ngựa, hướng phía Tây Dương thành ngoại cảng miệng mà đi. Đạp đạp Tây Dương thành BNKNZ chỗ, một chiếc thuyền ra Y30m thuyền lớn, từng bó vải bố đang hướng trên thuyền vận chuyển. Ta muốn đi. Bí Lì đứng tại BNKNZ chỗ, nhìn xem trước mặt xem hai nương, nước trong mắt màu lam bên trong có không bỏ. Nàng đi vào Tây Dương thành đã 6 ngày, trong khoảng thời gian này hàng hóa đã chuẩn bị kỹ càng, hiện tại còn kém một điểm vải bố còn không có vận chuyển xong. Nhưng xem còn thừa lượng, cũng không cần nửa giờ liền có thể sao tốt lấy chuẩn bị xuất phát. Cũng chính bởi vì dạng này, Bí Lì mới có thể tại hôm nay chọn rời đi, dù sao theo Tây Dương Thành trở lại Nhân Ngư Vịnh, ngồi thuyền lời nói nhưng là muốn hơn một tháng. Ta sẽ nhớ ngươi. An Lị không ngừng nói. Ta cũng biết. Bí Lì tiến lên ôm một cái An Lị, sau đó tại Lý Lị đổi phía dưới, leo lên thuyền. Thuyền này là muốn cho Bí Lì vận hàng thuyền hàng, đến lúc đó đem hàng hóa đưa đến Nhân Ngư Vịnh về sau, sẽ lại đem bóng vận chuyển trở về. Nhổ neo thang buồm theo người chèo thuyền nhóm thao tác, thuyền bắt đầu chậm rãi lái ra BNKNZ, Bí Lì đứng tại trên thuyền, hướng phía Hổ Nhĩ Nương quơ tay. An Lị đứng tại bên bờ quơ tay, im ắng lẫn nhau chia tay, mai cho đến bóng thuyền chậm rãi biến mất tại nàng đôi mắt bên trong.